Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Người hù dọa hắn, sở dĩ phải chết. Ma tổ lúc này cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Hắn bây giờ chính là đại đạo viên mãn cảnh, đã mơ hồ có thể cảm giác được ba đồ tiên tử cường đại. Ma tổ cắn răng, có chút chần chờ mà hỏi: Ba vị chẳng lẽ là thượng giới đại năng? Vì sao phải nhúng tay hạ giới việc? Ba đồ tiên tử hơi nhăn đôi mi thanh tú, nói: Cũng không phải, nhưng cụ thể ta lười cùng ngươi nói. Ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay sẽ chết là được rồi. Lại nói câu nói này đồng thời, một loại như có như không uy áp đã đem ma tổ triệt để bao phủ. Ma tổ biến sắc, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân gần như ngưng trệ, làm cho hắn không khỏi mồ hôi lạnh rơi. Hắn do dự một chút, thấp giọng nói: Mấy tiên tử thủ hạ lưu tình, việc này đều là bởi vì ta ma tộc vô tri, mạo phạm các vị đại năng. Giả sử tiên tử lưu ta một mạng, ta trở về ma tộc sau đó, tất nhiên nghiêm ra ước thúc tộc nhân, từ đây lại không nhúng chàm cửu giới. Nghe lời nói này, ba đồ tiên tử mỉm cười, giả ý suy tư sau một lát mới, chỉ có, mở miệng nói ra: Lời ấy ngươi nhược chi trước nói với ta, ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một phen, nhưng bây giờ, không được. Ma tổ nghe vậy nhất thời hơi kinh ngạc, vô ý thức hỏi: Vì sao? Ba đồ tiên tử quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân, sau đó mở miệng cười: Bởi vì ngươi hù dọa ta vậy đáng yêu ngốc đệ đệ nha. Xa xa Cố Lưu Vân nghe vậy lại là không còn gì để nói. Cái này cha không qua được. Hắn lúc nào sợ cái kia lão ma đầu rồi hả? Nếu không phải là cảnh giới không cho phép, hắn đã sớm xông lên, nện chết cái kia lão ma đầu. Ba đồ tỷ tỷ rõ ràng là đang kiếm cớ, không muốn cho đối phương đường sống liền trực tiếp nói nha. Nghe được lời này, ma tổ biểu tình lại là biến đổi, biết đối phương thực sự trêu đùa chính mình. Vì vậy hắn tức giận nói: Mặc kệ có phải hay không các người thượng giới người, nhưng có can đảm ngươi liền ra tay. Nếu như thực lực vượt lên trước giới hạn, thượng giới thì sẽ khiển trách các ngươi. Ba đồ tiên tử lắc đầu: Ai tương đương, vô tri. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, ba đồ tiên tử ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma tổ liền cảm giác được vạn quân chi lực đặt ở lưng của hắn bên trên. Hắn sử xuất lực lượng của toàn thân chống lại, nhưng là vẻn vẹn chống đỡ khoảng khắc, liền không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Đám người thấy tình cảnh này, dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vẻn vẹn một ánh mắt liền làm cho ma tổ quỳ gối quỳ xuống. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng ba đồ tiên tử thực lực. Cái này, quả thực thật bất khả tư nghị. Hắc Tiêu trưởng lão cùng Thất Thải chân hoàng càng là cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Lúc này các nàng càng phát ra cảm thấy Xích Phượng Hoàng Yêu Đế tuyển trạch cùng nhân tộc kết minh là một cái không gì sánh được lựa chọn sáng suốt. Hoặc có lẽ là cái này căn bản cũng không tính kết minh. Dùng ôm bắp đùi để hình dung khít khao hơn một ít. Vẻn vẹn một ánh mắt liền chế phục ma tổ. Cái này so với phàm nhân giết chết một con kiến đều muốn ung dung. Nhân tộc có cường giả như vậy tồn tại, e là cho dù là yêu ma hai tộc liên thủ, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ a hát. Lúc này quỳ rạp xuống đất ma tổ, đã là sắc mặt trắng bệch, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ba đồ tiên tử cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng hơi búng ngón tay. Cái kia ma tổ thân thể liền bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó một đạo ma hồn thẳng từ trong huyết vụ thoát ra, cấp tốc trốn vào huyết tế ma trong trận. Đối với này sự tình, ba đồ tiên tử làm như không thấy. Đám người trố mắt hơn nửa ngày, vô thượng trưởng lão mới chỉ có thận trọng mở miệng, hướng về phía ba đồ tiên tử nói ra: Tiên tử, cái kia ma tổ ma hồn đào thoát. Nghe lời nói này, ba đồ tiên tử gật đầu, nói: Không cần phải lo lắng, là ta cố ý thả đi. Cái kia ma tổ chi hồn, ta giữ lại còn hữu dụng. Đám người nghe thấy lời ấy, đều là gương mặt hiếu kỳ. Bất quá bọn họ cũng không xin hỏi. Chỉ nói là ba đồ tiên tử hành động này tất có thâm ý. Ba đồ tiên tử ngược lại là cũng không vòng vo. Trực tiếp theo chân bọn họ giải thích. Ma tổ cùng với ma tôn thực lực các ngươi cũng thấy được. Gánh, mặc dù đang người tu bình thường bên trong cũng coi như mạnh mẽ. Thế nhưng nghĩ bằng cái này hủy diệt yêu tộc cùng nhân tộc. Đó là không quá có thể, mặc dù ta cùng với La Sát không ra tay. Bọn họ cũng rất khó thành công. Mà ma tộc chi như vậy có để khí. Có can đảm hướng yêu tộc trước một bước khởi xướng tiến công. Là bởi vì bọn hắn đang ở phục sinh một tồn tại đặc thù. Đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới ma tộc dĩ nhiên có khác kế hoạch. Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Ba đồ tỷ tỷ, cái kia tồn tại đặc thù. Rốt cuộc là cái gì? Ba thuộc tiên tử nhẹ nhàng cười. Sau đó nói ra. Mấy ngày trước đây ta làm cho kiếm tôn đi dò xét qua. Bọn họ muốn phục sinh chính là một vị viễn cổ chân ma. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân có điểm khó hiểu. Chân ma, ba đồ tiên tử gật đầu. Nói, cũng liền là cùng cấp với thượng giới chân tiên cổ ma. Lời vừa nói ra, đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thảo nào ma tộc lần này vậy mà lại không sợ hãi như thế. Nguyên lai là cất giấu cái này dạng một cái âm mưu kinh thiên. Cũng may bọn họ có kinh tài tuyệt diễm ba đồ tiên tử. Bằng không làm cho ma tộc kế hoạch thực hiện. Nhân yêu hai tộc phỏng chừng sẽ là sinh linh đồ thán. Lúc này, ba đồ tiên tử đưa ánh mắt lạc hướng Xích Phượng Hoàng mở miệng nói ra. Ma tổ ma tôn đám người lúc này mặc dù đã bị diệt. Thế nhưng yêu vực bên trong còn rất nhiều ma tộc dư nghiệt chưa ngoại trừ. Việc này liền giao cho các ngươi. Hoa không? Không lâu sau, nhân tộc đạo cung thiên huyền tôn giả cũng sẽ xuất lĩnh rất nhiều tu giả tới cứu viện. Có thể, Xích Phượng Hoàng nghe vậy gật đầu. Sau đó lần nữa khom người thi lễ nói ra là, vãn bối cái này liền bắt tay vào làm đi thanh lý ma tộc thừa EA Lưu Vân đám người. Lần nữa mở không các ngươi lời nói. Liền theo ta cùng nhau đi tranh ma giới A-Hát. Nghe được lời này. Đám người mặc dù không biết ba đồ tiên tử có cái gì kế hoạch, cũng không có ý kiến. Vừa lúc bọn họ vẫn luôn không có cơ hội đi trước ma giới. Theo ba đồ tiên tử đi mở rộng tầm mắt cũng không tệ. Ngược lại toàn bộ có ba đồ tiên tử bảo hộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cố Lưu Vân nhịn không được đập chậc lưỡi. Đáng tiếc sư tỷ không ở, bằng không cũng có thể đi nhìn một cái ma giới phong cảnh. Có chút chiến đấu bọn họ mặc dù không có thể tự mình tham dự. Thế nhưng ở một bên quan sát, cũng sẽ thu hoạch không ít thứ. Lúc này, Chấn Thế La Sát đã nhận ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Mở miệng nói ra, thiên tuyết nhà đầu kia trải qua chỉ điểm của ta sau đó. Đã lần nữa rơi vào đốn ngộ bên trong. Lần này nàng rất có thể biết đột phá hóa thần. Coi như không đột phá. Thực lực cũng tất nhiên đại biên độ tăng cường. Ngươi không cần lo lắng nàng. Cố Lưu Vân nghe vậy, có chút vui vẻ nói. Thì ra là thế. Đa tạ La Sát tiền bối. Thiên cha tôn giả cũng lên trước nói lời cảm tạ. Mộ Dung Thiên Tuyết dù sao cũng là nàng đại đệ tử. Có thể ở Chấn Thế La Sát trên người học được đồ đạc. Nàng cũng xác thực vui vẻ. Bao quát vô thượng trưởng lão đám người đều là ý tưởng giống nhau. Ba người bọn họ bên trong có hai người là Mộ Dung Thiên Tuyết phụ sư. Còn như vô thượng trưởng giả không chỉ có thân là kiếm tu. Cũng một đường chứng kiến Mộ Dung Thiên Tuyết trưởng thành. Hắn chính là xuất phát từ nội tâm hy vọng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đạt được trưởng thành. Chấn Thế La Sát khoát tay áo nói ra. Không cần khách khí như vậy. Nhân tộc nhiều hơn chút cao thủ là chuyện tốt. Dù sao kỳ thực ngoại trừ ma tộc ở ngoài. Còn có uy hiếp càng lớn hơn chờ đấy chúng ta. Chỉ là các ngươi còn chưa từng thấy đến mà thôi. Đám người nghe vậy có chút ngạc nhiên. Không biết nàng là chỉ cái gì. Ba thuộc tiên tử lúc này quay đầu. Nói với bọn họ. Việc này có cơ hội sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Hiện tại trước theo ta cùng nhau đi ma giới A-Hát. Nàng một câu nói xong sau. Liền dẫn đám người cùng nhau bước vào máu kia tế ma trong trận. Sau đó ở lực lượng của nàng quán chú phía dưới, huyết tế ma trận bị mạnh mẽ khởi động. Đám đông đảo ngược truyền đến ma giới. Nhưng là mới vừa đến đạt đến ma giới, Cố Lưu Vân còn không đợi thấy rõ ma giới bộ dạng, đã bị một màn trước mắt kinh động. Bởi vì ở huyết tế ma trận ở ngoài, lại có không dưới mấy nghìn tên ma tộc đang nhìn chòng chọc nhất tề của bọn hắn hai. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.